Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 290 lừa dối nàng. Nhân cơ hội ăn đậu hủ, hắn răng gian, còn cắn một viên bắp rang. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy bị đưa đến Lan Đoá Đoá trong miệng, Lan Đoá Đoá ăn xong kia viên bắp rang. Quân Việt lưỡi ở nàng trên môi liếm một chút, thực ngọt, trong đêm tối. Hắn tà mị câu môi, mông lung chi gian, cực kỳ giống câu hồn nhiếp phách yêu, bọn họ sự tình. Có lẽ liền cùng chúng ta hiện tại giống nhau, hắn tiếng nói trầm thấp. Chóp mũi đối với nàng chóp mũi, buồn bã nói, phải không, Lan Đoá Đoá yết hầu nắm thật chặt. Quân Việt ly nàng thân cận quá, lại là tại như vậy đen nhánh an tĩnh xem phòng chiếu phim. Bọn họ hai người chỗ ngồi vẫn là mặt sau cùng nhất cuối cùng hai chương vị trí, trong nháy mắt. Ái A Muội kế tiếp bò lên, Lan Đoá Đoá có thể rõ ràng nghe thấy Quân Việt mãnh liệt tiếng tim đập. Một chút, hữu lực mà mạnh mẽ, mạc danh, Lan Đoá Đoá chỉ cảm thấy chính mình tim đập. Cũng đi theo cùng Quân Việt tim đập ở vào cùng kênh thượng, Quân Việt. Bọn họ thật sự sẽ làm cùng chúng ta giống nhau sự tình sao? Lan Đoá Đoá lắp bắp há mồm. Tại như vậy đen nhánh địa phương, trong lòng cảm giác cùng thân thể thượng cảm quan, tựa hồ ở trong khoảng thời gian ngắn bị phóng đại đến cực hạn. Cái loại này trái tim rung động, cơ hồ tràn đầy nàng toàn bộ lồng ngực, đại màn ảnh thượng ở truyền phát tin chút cái gì. Nàng một chút cũng không biết, thậm chí kia điện ảnh thanh âm, cùng xem phòng chiếu phim những người khác ngẫu nhiên khe khẽ nói nhỏ thanh. Nàng đều nghe không thấy, nàng bên tai, tràn đầy, đều là Quân Việt hơi mang trầm trọng tiếng hít thở, sẽ... Quân Việt thấp thấp nói một câu, gục đầu xuống, chôn ở nàng cổ bạn, lửa nóng đôi môi ngậm lấy nàng kiều nộn oánh bạch vành tay, ôn nhu. Trằn trọc tư a ma, Lan Đoá Đoá tại đây nhất thời. Thân thể mềm thành một bãi thủy, cả người vô lực qua đang ngồi vị, hai tay không tự chủ được leo lên Quân Việt cổ, trong chốc lát. Quân Việt buông ra nàng. Hai người hô hấp rõ ràng đều đục trọng vài phần, bọn họ có lẽ còn sẽ làm như vậy sự, hắn nói, tiếng nói nghẹt ngào, mị hoặc mà áp lực, đang ở chơi game mỗ hai người. Không hẹn mà cùng đánh cái hát xì, kinh ngạc ngẩng đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại chăm miệng một lời ra tiếng, lão ca, Quân Việt ca ca, nhất định là ở sau lưng nói bọn họ nói bậy. Đối với đã không có tiết tháo người nào đó, Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc là vô ngữ, bọn họ mới sẽ không đâu. Lan Đoá Đoá này đầu gỗ đầu, cuối cùng chuyển qua tới, bừng tỉnh phát hiện, Quân Việt đây là lại lừa dối nàng, Mộc Mộc chính là cái nữ hán tử. Cùng Quân Dục chạm vào ở bên nhau, không đánh lên tới đã xem như thực không tồi. Bọn họ hai cái căn bản chính là trời sinh không đối bàn. Tuyệt đối không có khả năng sẽ làm loại này ngượng ngùng sự tình, ngươi ở gạt ta. Lan Đoá Đoá nhẹ nhàng đẩy ra Quân Việt, mềm mềm mại mại tiếng nói có chút dồn dập, mang theo cái loại này động tình cảm giác, xanh biển đôi mắt bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù. Tại đây mông lung trong bóng tối, nhìn mê ly tinh lượng, dù a người cực kỳ, Lan Đoá Đoá âm thầm bĩu môi. Nàng thật sự là quá không biết cố gắng. Quân Việt tùy tiện thân một chút, liền sẽ mặt đỏ tim đập đến không thành bộ dáng, không được. Tiếp theo, tuyệt không thể dễ dàng như vậy đã bị Quân Việt cấp mang theo tới, thật mất mặt. Lừa ngươi, Quân Việt nhướng mày. Ngoài ý muốn phát hiện nhà mình không vừa người biến thông minh như thế nào. Phá, ân, thông minh cũng vẫn là hắn ngốc nữ, cũng vẫn là bị hắn ăn luôn mệnh, Mộc Mộc cùng Quân Dục. Mới không có khả năng đâu, Lan Đoá Đoá nghiêm trang nói, ngươi ở lừa dối ta. Mượn cơ hội ăn, Lan Đoá Đoá nói nơi này, dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ sau một lúc lâu, mới nói tiếp, ăn ta đậu hủ. Quân Việt khóe miệng tươi cười càng sâu chút. Không tồi không tồi, tiểu gia hỏa liền ăn đậu hủ đều đã biết. EQ có đề cao, ân, đích xác như thế. Quân Việt gật gật đầu, Lan Đoá Đoá một nghẹn. Không nghĩ tới Quân Việt sẽ như vậy hào phóng thừa nhận, nàng vì cái gì muốn cùng Quân Việt đàm luận. Loại này về da mặt dày độ vấn đề, hoàn toàn không thể so sánh sao, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.